Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 271. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạnh Hoài Cần từ đầu tới đuôi đều không có ngăn cản Trình Khanh, chưa cho bất luận ám chỉ gì. Mạnh Hoài Cần đã thấy Tiêu Vân Đình, trải qua hợp tác trong vụ án tham ô bạc tai, hắn và Tiêu Vân Đình đại khái là hai người hiểu biết Trình Khanh sâu nhất quả nhiên. Mạnh Hoài Cần nghe thấy Trình Khanh thực nghiêm túc nói với trưởng công chúa, việc Trình Mỗ muốn cầu, không vì chính mình, là vì Hương Quân. Thỉnh Hương Quân về sau khi lại cảm giác chính mình bị mạo phạm, có thể nhẫn lửa giận nhất thời một lát. Ngẫm lại hôm nay Hương Quân xin lỗi Trình Mỗ, nguyện Hương Quân có thể tử tế với mỗi một người lỗ mãng giống như Trình Mỗ. Trình Mỗ lớn mật phỏng đoán, đây có lẽ cũng là mong đợi tốt đẹp của bệ hạ khi bảo lưu lại phong hào, Nhu gia, Hương Quân đi. Chữ Nhu mang ý nghĩa ôn hòa, chữ gia lại có ý nghĩa thiện, mỹ và sung sướng. Nhu gia là phong hào ngự tứ mà không phải khuê danh, hoàng đế lần này hạ chỉ, tước đoạt huyện chúa chi vị, lại bảo lưu hai chữ, Nhu gia. Căn cứ phong hào, Nhu gia này phân tích, hoàng đế mong đợi đối với cháu ngoại gái là thiện lương ôn hòa, tốt đẹp lại sung sướng. Mà Nhu gia cuối cùng chỉ chiếm chữ, sung sướng, nàng là một người hưởng thụ sung sướng, nhưng sung sướng này có khi thành lập ở trên việc người khác thống khổ vậy thật không tốt. Phiên dịch lời nói của Trình Khanh một chút, chính là nàng hy vọng trưởng công chúa có thể tăng thêm ước thúc với Nhu gia, từ trên căn nguyên ngăn chặn Nhu gia lại y thế hát, y, ế, bê người, đó chính là bồi thường lớn nhất cho Trình Khanh. Đương nhiên, Trình Khanh nói thực huyền truyền, nhưng dù huyền truyền, biểu đạt chính là ý tứ như vậy. Trung nữ quyến nghi ngờ chính mình đã nghe lầm, tiểu nguyên này làm sao dám, thế nhưng thật sự chống đỡ được dụ hoặc cự tuyệt bồi thường của trưởng công chúa. Không có rơi vào trong bẫy dập của trưởng công chúa, không có làm hình tượng chính mình trở nên tham lam, thậm chí còn phản lại trưởng công chúa một đòn, ở trước mặt nhiều người như vậy, thể hiện phẩm cách vô tư của chính mình. Cố nhiên là thiếu niên mới có thiên chân và dũng khí như vậy, có chút ngu xuẩn lại thật sự lệnh người xúc động. Mấy tiểu thư khuê các đối với Trình Khanh phát lên tâm đồng tình. Ở trước mặt mọi người đắc tội trưởng công chúa, con đường làm quan của Trình Giải Nguyên chỉ sợ sẽ thực ảm đạm. Trưởng công chúa nhất thời cũng chưa phản ứng lại đây. Chính mình đây là bị một người tuổi trẻ giáo huấn ở trước mặt mọi người, nói nàng không biết dạy nữ nhi. Trình Giải Nguyên, ngươi chỉ cần bồi thường như vậy. Trưởng công chúa trên mặt tuy còn mang theo cười, âm thanh lại rất lạnh. Trình Khanh cười ngượng ngùng, điện hạ, ngài không nghe lầm, bồi thường như vậy đủ rồi. Nhu gia giờ phút này thật muốn cầm đao thọc ra 7-8 cái lỗ thủng ở trên người Trình Khanh. Người này sao không biết điều như vậy? Hai ma ma thái hậu phái tới nhớ đến thỉnh cầu của trưởng công chúa, một trái một phải, chặt chẽ chế trụ Nhu gia đang nổi giận đùng đùng. Lời Trình Giải Nguyên nói, làm Hương Quân xúc động rất nhiều. Hương Quân muốn cảm kích Trình Giải Nguyên sao? Hai ma ma ngươi một lời ta một ngữ, không hổ là ma ma đắc lực bên người thái hậu. Trực tiếp thuyết minh biểu hiện vừa rồi của Nhu gia là như vậy. Vẻ mặt kích động này của Nhu gia không phải tưởng C, H, E, M, C, H, E, T Trình Khanh, là cảm động vì Trình Khanh đã đào tim đào phổi nói thật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai ma ma thân thể khỏe mạnh, Nhu gia không phải đối thủ, bị các nàng nửa cưỡng chế nửa dỗ dành đưa đi ra khỏi hiện trường. Trưởng công chúa liên tiếp nói mấy chữ tốt. Trình Giải Nguyên quả nhiên là người bằng phẳng lỗi lạc, bổn cung thích người trẻ tuổi vô tư như Trình Giải Nguyên, ngày sau nếu có cơ hội, tất hướng bệ hạ tiến cử Trình Giải Nguyên. Tạ điện hạ đã cho lọt mắt xanh, tiến cử liền không cần, Trình Khanh không dám phiền điện hạ làm việc thiên tư, thái tổ hoàng đế định ra khoa khảo tuyển chọn người tài cho quốc gia, thiên hạ có vô số học sinh thắp đèn khổ đọc giống Trình Khanh, chính là tưởng thông qua khoa khảo nhập sĩ, giúp việc cho hoàng thượng. Ra sức cho triều đình, làm được một chút chuyện cho các bá tánh đại ngụy. Nếu điện hạ chỉ tiến cử Trình Mỗ, đối với các người đọc sách khác liền quá không công bằng. Trình Khanh thập phần thản nhiên, hiện tại không nói rõ ràng, ngày sau nàng ở trên con đường làm quan có thành tựu, tất cả mọi người lại tưởng là công của trưởng công chúa tiến cử. Trình Khanh không cần ai tiến cử, nàng có thể đường đường chính chính thi đậu tiến sĩ làm quan. Trưởng công chúa nói chuyện cùng Trình Khanh, không người dám nói xen vào. Tươi cười trên mặt trưởng công chúa chậm rãi thu lại, không tiếp tục che giấu chính mình không cao hứng. Không biết điều, bốn chữ to, đã khắc ở trên trán Trình Khanh, Trưởng công chúa không hề để ý tới Trình Khanh nữa, quay đầu nói với chúng nữ quyến. Thỉnh chư vị tiếp tục ngắm cảnh đi, không cần cô phụ cảnh đẹp này, bổn cung xin lỗi không tiếp được một lát. Các nữ quyến sôi nổi tỏ vẻ điện hạ có thể tự tiện. Trưởng công chúa đương nhiên phải đi nha, lưu lại thật sự quá xấu hổ. Trưởng công chúa vừa đi, các nữ quyến cũng sôi nổi tản ra. Mọi người đều cảm thấy hội thưởng mai năm nay quá xuất sắc, hoa mai có đẹp hay không, không ai để ý, bỏ lỡ trường hợp có thể làm Nhu gia thiệt thòi lớn, làm trưởng công chúa trước mặt mọi người xuống đài không được, mới phải hối hận cả đời. Hả giận là thực hả giận, có mấy nữ quyến cũng âm thầm thế Trình Khanh lo lắng, sợ Trình Khanh xong việc sẽ bị trưởng công chúa trả thù. Chờ các nữ quyến đều tan, Mạnh Hoài Cần mới hỏi Trình Khanh. Người cố ý, Trình Khanh gật đầu. Không có biện pháp, chỉ có thái độ cường ngạnh như vậy mới hóa giải được nguy cơ, ta mới có thể kiếm được đường sống cho chính mình. Người bị hại, như ta nếu dám mở miệng muốn bồi thường, truyền tới trong tay hoàng thượng đều là tham lam, ta đắc tội trưởng công chúa, ngược lại sẽ làm hoàng thượng nhìn thấy ta khi khái. Trình thị Nam Nghi vẫn luôn là trung quân thuần thần, ta tự nhiên cũng muốn làm thuần thần. Thuần thần mới có thể khiến hoàng đế yên tâm. Trình Khanh giấu đi châm chọc trong mắt. Nàng như vậy cùng trưởng công chúa, nữ quyến gia đình quyền quý kinh thành đều chính mắt thấy nàng không biết điều như thế nào đắc tội thật mạnh trưởng công chúa. Vậy mặc kệ về sau nàng và trưởng công chúa so chiêu như thế nào, hoàng đế đều cho rằng là do việc Nhu gia muốn đuổi nàng ra khỏi quốc tử giám gây ra, sẽ không nhắc lên quan hệ cùng cái C, H, E, T của Trình Dung. Giờ này khắc này, Mạnh Hoài Cần đối với Trình Khanh đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Mặc kệ là hắn hay là Trình Khanh, đều sống được thực không thoải mái. Chuyện phải làm quá nguy hiểm, cần che lấp, cần đánh trả, cần ẩn nhẫn. Ngữ khí Mạnh Hoài Cần cũng nhiễm sát ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Khanh, ngươi làm thực tốt, khi ta bằng tuổi ngươi, xa không có nghĩ được thấu triệt như ngươi, cũng không có lớn mật như ngươi. Người khác không dám đắc tội trưởng công chúa, ngươi dám, thậm chí như thế. Trưởng công chúa ngược lại càng không dám công nhiên làm khó dễ ngươi. Ngươi hiện tại nếu xảy ra chuyện gì, vậy trưởng công chúa mới thật là hết đường chối cãi. Trình Khanh cười giảo hoạt, trưởng công chúa có quyền thế như vậy, ta cũng muốn trốn dưới dù đại ngụy lười nhác. Chỉ cần sự tình phát sinh ở hội thưởng mai hôm nay còn có người thảo luận, trưởng công chúa dù muốn băm nàng thành tám khối, cũng phải tạm thời nhịn xuống. Ai, nàng cũng không nghĩ tới có cơ hội tốt như vậy. Là trưởng công chúa nhiệt tình mời, nàng cũng chỉ có thể phối hợp biểu diễn cùng trưởng công chúa. Trình Khanh chỉ là bỏ thêm suất diễn cho chính mình, xoay chuyển hướng đi kịch bản của trưởng công chúa. Trong đình, Tiêu Vân Đình lấy tay để ở bên môi, nhẹ nhàng khụ hai tiếng. Đa tạ khẳng khái, thôn trang suối nước nóng kia, ta liền vui lòng nhận. Tam hoàng tử có vài phần đau mình, được, đêm nay ta sẽ phái người đem khế đất đưa đến trong tay ngươi. Đánh cược nhỏ thì vui sướng, chỉ là một tiểu trang, ta vẫn trả được. Lời là nói như vậy, nhưng hắn rốt cuộc cũng không có tâm tình nói chuyện tào lao cùng Tiêu Vân Đình nữa. Vốn dĩ tưởng đuổi Tiêu Vân Đình đi, lại thua một cái thôn trang cho Tiêu Vân Đình. Tam hoàng tử trong lòng khó chịu, nhìn Trình Khanh đứng chung một chỗ cùng Mạnh Hoài Cần trong hoa viên khó tránh khỏi giận chó đánh mèo. Xem ra chỉ cần hai tay Trình Khanh còn chưa đủ, cách trương.